Chương 5 0635 năm thánh cảnh đại đảo vong 2. Tại gập ghềnh trên đường nhỏ chạy trốn đám người, lần này lúc này cảm nhận được JNZ Lư Ado tờ lòng bàn chân cảm giác, liên tục dơ chân chạy vọt về phía trước chạy. Không đúng, Mộ Dung Phi trong lòng không ở hoán thầm, như thế nào luôn cảm giác, kể từ vào này hố cha bí cảnh, trên đường đi đều tại mệt mỏi lao nhanh đâu phía trước gặp được Ngư Long liều mạng trốn qua một lần, Ngư Long tự bạo QNZ trốn, hiện tại ngọn lửa càn quét lại tới mất mạng trốn lâu như vậy, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Sẽ không phải là bí cảnh chủ nhân cố ý tiêu hao tinh khí của bọn hắn thần đi đầu tâm múa chỉ cảm thấy lòng bàn chân bắt đầu nóng lên, liên tục dậm chân nhảy. Nhót, sắc mặt nhăn nhò mắng, còn nói cái gì trực giác quả thực cười chết người. Trực giác chính là làm cho tất cả mọi người thượng này tâm sát, tức sẽ thành bị nướng chín đồ ăn kiểu một đường bay đến phủ, vững vàng dẫn đội phía trước. Đầu tâm múa phàn nàn thanh âm không coi là nhỏ, tự nhiên toàn bộ rơi vào kiểu một trong hai. Lười nhác cùng người nhiều chuyện chấp nhận, Tiểu Mục ngay từ đầu không có ý định phản ứng nàng. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ con hàng này càng cờ trách càng khởi kình, đối đại ca hắn đậu nhảy vọt kỳ một phen mánh liệt thổ tào. Tiểu Mục thực đang nghe được có chút phiền, đột nhiên bữa xuống bước chân, đột nhiên quay người lại, siêu một chút bay vút đến đầu tâm múa trước mặt. Đầu tâm múa cái kia đầy miệng lại nhải lời nói tại chỗ liền cứng tại yết hầu, một đôi mắt ngậm lấy ngây ngốc vẻ mặt. Ngơ ngác nhìn Tiểu Mục một chút. Quá, thái tử phi đậu nhảy vọt kỳ bị đột nhiên xuất hiện tại mình cùng trước mặt muội muội tiểu thái tử phi dọa cho được, kém chút một cước đạp hụt từ trên đường lăn xuống đi. Nói nhảm nhiều quá. Tiểu Mục ngón tay cách không nhẹ nhàng điểm một cái. Đậu tâm múa đột nhiên há to miệng, phát giác chính mình nhả không ra nửa cái âm tiết, trong cổ họng chỉ truyền đến hiển hách âm thanh, giống như là không khí sâu xuyên vào phát ra tiếng. Ha cờ hờ ha cờ hờ. Đậu tâm múa thỏ tay đấm đấm ngực, một mặt hoảng sợ trừng mắt về phía Kiều Mục, đưa tay sờ lên cổ họng của mình, lại lần nữa hiển hách giống lên hai tiếng. Đậu nhảy vọt kỳ cu nở dê hoảng hồn, hoang mang lo sợ gọi nói, quá, thái tử phi, ngài đối xá muội làm cái gì còn xin dơ cao đánh khẽ tha cho nàng một lần ồn ào quá. Kiều Mục không kiên nhẫn đảo qua hai huynh muội một chút, xoay người lui về vị trí cũ, tiếp tục dùng phi hành phụ chạy về phía trước. Không muốn chết. Tranh thủ thời gian chạy Mộ Dung Chiêu hít sâu một hơi, tăng tốc đi theo. Sau lưng một đoàn người, nơi nào có tâm tình đi qua nở khoa tay múa chân đậu tâm múa, từng cái từ bên người nàng phi tốc chạy tới, đem đậu ra hai huynh muội xa xa bỏ lại đằng sau. Đậu Phượng Hoa quay đầu nhìn bọn họ một chút, trầm giọng nói nói, mau cùng bên trên. Này hai huynh muội cu nở dê thật sự là kỳ hoa, đều loại thời điểm này, còn đi cùng tiểu mặt than na ho mâu thuẫn gì. Cứng tại nửa đường thượng không đi, chán ở dê lẽ lại là hiểm nghi chính mình mệnh quá dài rồi muội muội, chúng ta vẫn là trước đảo mệnh lại nói. Đậu tâm múa đương nhiên muốn đi theo trốn, lúc này lòng bàn chân của nàng giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt, nóng hổi muốn chết, nếu không chạy liền thật không còn kịp rồi. Chạy mau a song song, dưới chân đầu này tảng đá đường giống như không chịu nổi hỏa thiêu. Có người thần kinh bén nhạy tựa hồ nghe đến chân hạ con đường bằng đá phát ra một chút vô cùng nhẹ nhàng tiếng vang. Đôm đốp song song song a, đường này sắp bị thế lửa hòa tan. Đường này muốn đổ sụp. Chạy mau tất cả mọi người phàn nàn khuôn mặt, ai cũng ở trong lòng âm thầm thổ tạo. Tiểu thái tử phi này cầu thí trực giác, thực sự là quá hố cha này trực giác là muốn dẫn người về nhà a. Kiểu một quay đầu nhìn một cái vẻ mặt cay đắng đắng người, mặt không chút thay đổi nói, đồng đội giá. Phi hành phù hẽ ra 5 vạn linh tệ.